Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, sắc phong huyện công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bây giờ rất nhiều sự việc đều đã giải quyết xong hết rồi. Tiếp theo, chấm nếu bàn về công ban thưởng, Lý Thế Dân lời này mở miệng sau đó. Trong triều không ít người nhất thời cũng hưng phấn không thôi. Đặc biệt là đi theo Lý Tịnh Tần Thiên bọn họ xuất chinh những người đó. Càng hưng phấn, bởi vì là, trừ đi Hậu Tùy, Lương Quốc, tiêu diệt Đột Quyết à, những thứ này có thể cũng là lớn công lao. Công lớn như vậy, bọn họ những người này làm sao cũng có thể chia một chén canh chứ. Cái này chỉ sợ sẽ thành là Lý Thế Dân lên ngôi tới một cái. Lần thứ hai lớn sắc phong. Lần đầu tiên, dĩ nhiên chính là chính biến Huyền Vũ Môn sau. Mọi người cũng hưng phấn chờ. Lý Thế Dân bên này, đem đã sớm để cho lại bộ dựa theo công lao làm việc công lao bộ mở ra. Bắt đầu sắc phong, Lý Tịnh, diệt Đột Quyết công không thể không. Sắc phong vệ quốc công. Thưởng lụa là 2.000 cuộn, nghe được Lý Tịnh liền trực tiếp bị đóng quốc công. Trong triều không thiếu đại thần không nhịn được không ngừng hâm mộ. Quốc công à, là trong công tước đệ nhất đẳng, vậy đều là phong cho khai quốc công thần. Bất quá Lý Tịnh lãnh binh diệt Đột Quyết cái này đại họa trong đầu. Phong nước hắn công, thật giống như vậy không có vấn đề gì. Lý Tịnh bên này, nghe tước vị này sau đó. Bụng mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên nói. Đa tạ thánh thượng, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Sau đó liền lại tiếp tục đọc đi xuống. Tần Thiên, diệt Hậu Tùy, Đột Quyết có công, sắc phong Tần huyện công, thưởng đất đai 500 mẫu. Huyện công là trong công tước đệ tam đẳng. Ở đường triều lúc này không thể tra truyền con nối các đời. Bất quá đã rất lợi hại. Chẳng qua là Tần Thiên nghe được cái này ban thưởng sau đó. Nhưng chỉ là bĩu môi. Mình ở bên ngoài đánh một năm chiến đấu. Công lao có thể nói là không nhỏ. Kết quả nhưng chỉ phong huyện công. Thật sự là để cho Tần Thiên có chút thất lạc. Hắn cảm thấy mình coi như phong không được quốc công. Nhưng bị đóng chặt cái quận công cái gì. Hẳn không có vấn đề chứ. Nếu như quận công mà nói. Liền có thể một mực truyền xuống. Đáng tiếc nhưng là huyện công. Đường mình còn có rất dài phải đi à. Trong lòng không thoải mái. Nhưng Tần Thiên cũng không dám chần chờ. Vẫn là rất mau hơn trước kêu. Cảm ơn thánh thượng phong thưởng. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên cái bộ dáng này. Trong lòng buồn cười. Tần Thiên công lao. Dĩ nhiên là có thể phong cái quận công. Bất quá cân nhắc đến Tần Thiên tuổi tác quá nhỏ, nếu như quá mũi nhọn lộ ra, ngược lại không ổn, cho nên, Lý Thế Dân liền cho Tần Thiên giảm một cấp. Tần Thiên tạ ơn lui ra sau đó, Lý Thế Dân cứ tiếp tục đọc. Trên căn bản, phàm là ở chỗ này chiến lập chiến công, cũng sẽ có được tương ứng phong thưởng. Chỉ có Tần Thiên là hơi áp chế một chút, đế vương tâm thuật. Ai có thể thấu hiểu được. Như vậy phong thưởng xong. Thời gian đã không còn sớm. Lý Thế Dân nhưng cũng không thả bọn họ đi. Mà là sai người bày tiệc rượu. Là bọn họ ăn mừng sau đó. Mới rốt cục để cho mỗi người bọn họ trở về. Mà lúc này. Đã là hoàng hôn sau. Đầu thu hoàng hôn sau còn không coi là quá mờ. Tần Thiên từ hoàng cung sau khi đi ra. Liền vội vàng hướng trong phủ chạy tới. Không có biện pháp. Rời nhà vậy gần một năm. Đối với người trong nhà. Hắn thật sự là quá mức nhớ à. Mà đang ở Tần Thiên từ hoàng cung đi ra đi phủ chạy lên lúc này Tần Hầu phủ nơi này. Cửu công chúa đám người đã biết được liền tin tức. Bất quá. Các nàng nhưng là có chút tức giận. Thánh thượng vậy thiệt là. Người đều trở về. Gấp như vậy làm gì. Ngày mai nghị luận nữa không được sao? Đường Dung lẩm bẩm một câu. Mình tướng công trở về. Nhưng muốn các nàng cuối cùng mới có thể thấy được. nàng trong lòng không tức mới là lạ. Lô Hoa Nương trong lòng cũng là có chút gấp thiết, bất quá nàng cũng không có ở trong lời nói biểu lộ ra. Chẳng qua là ngồi ở phòng khách chờ. Hoàng hôn tan mất lúc này một tên đầy tớ vội vã chạy tới. Hầu gia trở về. Không không, tiểu công gia trở về. Tần tiểu công gia, nghe được người làm lời này. Đường Dung nhất thời hưng phấn đứng lên. Ngươi nói lời này có ý gì? Cái gì tần tiểu công gia? Phu nhân, thánh thượng lại cho thiếu gia thăng quan thêm tước. Lần này là công tước đâu? Khai quốc huyện công, từ cấp 2. Hơn nữa, triều đình còn ban thưởng không thiếu những vật khác đây. Người làm hưng phấn vừa nói. Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ nhưng là không có nghe nữa hắn nói tiếp. Mà là trực tiếp ra phòng khách đi ra ngoài đón. Không bao lâu, bọn họ liền thấy Tần Thiên. Tướng công, Đường Dung kêu một tiếng liền nhào tới. Lô Hoa Nương do dự một chút. Ngược lại là không có giống Đường Dung cái dáng vẻ kia. Nàng chẳng qua là rất bình tĩnh đi tới. Nói một tiếng, tướng công trở về. Cái này một năm bên ngoài đánh giặc. Cũng gầy, Tần Thiên cười một tiếng. Gầy là gầy một chút, nhưng thân thể nhưng là càng ngày càng bền chắc. Tối hôm nay, để cho ngươi xem. Lô Hoa Nương gò má ửng đỏ. Nhất thời ngượng ngùng thật xin lỗi. Nhiều người như vậy ở đây, tướng công ngươi liền không đứng đắn. Ha ha ha, ở mình trước mặt phu nhân, nghiêm chỉnh làm gì? Tần Thiên cùng Lô Hoa Nương các nàng một phen trêu ghẹo. Rồi sau đó mới hướng sau cùng cửu công chúa đi tới. Công chúa điện hạ, cửu công chúa lúc này cũng là hết sức kích động. Bất quá nàng lại hết sức khắc chế. Gật đầu một cái, tướng công trở lại liền tốt. Chẳng qua là ngươi tiêu diệt đột quyết lập công lớn. Thánh thượng làm sao cũng chỉ phong một mình ngươi huyện công tước vị. Có lẽ, đối với Đường Dung, Lô Hôn Nương mà nói, một cái khai quốc tướng công tước vị đã rất lợi hại. Dẫu sao hiện nay toàn bộ đại đường, trừ đi những cái kia cha truyền con nối, có thể giống như bọn họ tướng công như vậy bằng vào bản lãnh. Ở cái tuổi này phong đến công tước, có thể có mấy cái, cũng chỉ các nàng tướng công một cái mà thôi. Bất quá, cửu công chúa rốt cuộc tầm mắt không giống nhau. Quốc công nàng cũng không coi vào đâu. Huống chi chỉ là một huyện công. Hơn nữa lấy hắn đối với đại đường thưởng phạt chế độ biết rõ. Tần Thiên công lao, phong cái quận công đều là dư sức có thừa. Cửu công chúa hỏi, Tần Thiên trong lòng cũng không thoải mái. Đối với công danh lợi lộc cái gì? Phải nói hắn không có theo đuổi. Tựa hồ vậy không quá có thể. Bất quá hôm nay đều đã định xuống. Nói nhiều vô ích. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lơ đánh nói. Huyện công cũng không tệ. Từ nhị phẩm công tước mà. Cửu công chúa bĩu môi. Đây rõ ràng chính là thưởng phạt bất công. Ngươi nếu là cảm thấy không ổn. Ngày mai ta đi ngay tìm Hoàng huynh. Để cho hắn cho ngươi đổi. Thưởng phạt bất công. Thật muốn ồn ào. Lý Thế Dân vậy không xuống đài được. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái. Đừng. Ta cảm thấy huyện công vậy rất tốt. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Ta căn cơ còn không ổn đâu. Thánh thượng đây là đang bảo vệ ta. Tần Thiên là một người thông minh. Mặc dù hắn không phải rất thích Lý Thế Dân cái này an bài. Nhưng đối với Lý Thế Dân ý nghĩa, hắn nhiều ít vậy đoán được một chút. Tuy nói bây giờ hắn vậy không phải tùy tiện người nào cũng có thể chọc. Nhưng quá mũi nhọn lộ ra liền cũng không tốt. Lý Thế Dân an bài, có lẽ chỉ có một chút chèn ép hắn ý nghĩa. Nhưng hồi nào vừa không có bảo vệ hắn ý nghĩa. Cửu công chúa liếc mắt, cũng chỉ ngươi mới tin Hoàng huynh nói. Tần Thiên vui vẻ cười to. Đưa tay ôm cửu công chúa, nói, có cửu công chúa ngươi, quận công, huyện công cái gì, có khác biệt sao? Vừa nói, Tần Thiên liền trực tiếp ôm cửu công chúa đi cửu công chúa khuê phòng. Có ý gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết,